Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178, không lý tưởng. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Ngưu lão gia mang theo mười mấy tên thủ hạ, cúi đầu ủ rũ từ đường khê bộ lạc tường thành trung đi ra. Kia bất lực bộ dáng, giống như là vừa mới bị đại đàn husky lặp lại đạp hư giống nhau. Kỳ thật bất hạnh bị lựa chọn sau, Ngưu lão gia cũng tìm ra đông đảo lý do cự tuyệt quá, dãy dụa quá, nhưng là cuối cùng chứng minh hết thảy không có chứng dùng. Tỉ như Ngưu lão gia lấy cớ nói, lần này giao dịch đến vật tư quá nhiều, đêm này đó quan hệ đến bộ lạc sinh tồn vật tư ném ở chỗ này. Bọn họ thật sự là không yên tâm. Không đợi tên kia hắc y nữ tử nói chuyện, đường khê bộ lạc vu ngay cả vội tỏ thái độ. Ngưu lão gia, ngươi vật tư, xin yên tâm lưu tại đường khê bộ lạc. Ta lấy tổ tiên chi linh danh nghĩa thề, sẽ không cho các ngươi vật tư mất đi bất luận cái gì một chút. Ngưu lão gia lại lấy cớ nói, ra tới lâu lắm, chiến sĩ nhóm trở về nhà sốt ruột, sợ là không thể tận tâm tận lực làm việc, vẫn như cũ là đường khê bộ lạc vu. Này lão hóa vẻ mặt cuồng nhiệt dành trước trả lời, nhất định sẽ không, có thể vì vu điện làm việc, tin tưởng quý bộ lạc chiến sĩ nhóm nhất định sẽ bùng nổ lớn nhất nhiệt tình. Đương Ngưu lão gia còn tưởng lại nói điểm gì đó thời điểm, hắn có thể cảm giác được tên kia hắc y nữ tử nhìn về phía chính mình ánh mắt, giống như nhìn chằm chằm vật chết giống nhau, không có nửa điểm biểu tình. Vì thế, không nghĩ giây tiếp theo đã bị trực tiếp giết chết Ngưu lão gia. Lập tức gắt gao ngậm miệng lại, dứt khoát gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Trở lại thuê nhà sau, còn lại ba gã phó thủ đoàn vu, ở biết được đem may mắn vì vu điện cung cấp trợ giúp là kích động giống như là tiêm máu gà giống nhau. Tiếp theo này ba cái lão hóa, mặt mày hớn hở hướng Ngưu lão gia giới thiệu một phen vu điện đủ loại kinh người truyền thuyết. Hơn nữa đối với sự tình sau khi kết thúc thù lao, báo lấy cực kỳ nóng bỏng chờ mong. Chỉ là Ngưu lão gia biết được cái gọi là trọng thù, cư nhiên là so với chính mình đồng hồ thượng các loại kỹ thuật, không biết muốn lạc hậu mấy ngàn năm nguyên thủy kỹ thuật khi. Sắc mặt nháy mắt liền xú thành màu gan heo. Nếu không thể cự tuyệt, như vậy liền thử đi hưởng thụ. Ngưu lão gia tiến hành rồi thời gian dài tâm lý xây dựng sau, chỉ có thể như thế an ủi chính mình. Từ bị lựa chọn kia một khắc bắt đầu, bao gồm Ngưu lão gia ở bên trong bốn chi thương đội, liền đạt được đường khê bộ lạc đem toàn lực cung cấp hậu cần bảo đảm hứa hẹn. Chẳng những tại đây đoạn thời gian chung, bọn họ sở cần đồ ăn từ đường khê bộ lạc đủ lượng cung ứng, ngay cả hơn 1000 gian thuê nhà cũng là toàn bộ làm này bốn chi thương đội tách ra cư trú. Trong lúc nhất thời không biết dư giả tới rồi nhiều ít. Vì thế, buông ra cái bụng ăn uống lạc lôi sơn mạch sơn pháo nhóm, dùng kinh người sức ăn làm mọi người biết, thực tế sức chiến đấu thượng tạm thời không nói, nhưng là muốn chỉ bằng vào sức ăn tới tính toán nói, này đó gia súc giống nhau sơn pháo nhóm, dễ dàng là có thể một cái trên đỉnh ba cái, hoặc là càng nhiều mặt khác bộ lạc chiến sĩ. Sau ngày hôm sau ăn qua cơm sáng sau, cao tới 4000 người đội ngũ liền hướng về tây nam phương hướng bắt đầu xuất phát. Phương diện này bao gồm Ngưu lão gia ở bên trong bốn chi thương đội, tổng cộng thêm lên có 1700 người bộ dáng, dư lại 2300 người, toàn bộ là đến từ đường khê bộ lạc. Tuy rằng nói đường khê bộ lạc nếu là toàn lực xuất động nói, ít nhất có thể xuất động 5000 người trở lên chiến sĩ, nhưng là đó là ở đem bộ lạc thành niên nam nhân cơ bản toàn bộ võ trang lên dưới tình huống mới được. Hiện giờ trừ bỏ lưu thủ chiến sĩ ngoại, này 2300 người không sai biệt lắm xem như tập trung đường khê bộ lạc 9 thành trở lên tinh nhuệ lực lượng. Mặt khác đáng giá nhắc tới chính là đường khê bộ lạc kia 7 đầu cái đầu tiểu chút huyền quy cũng là theo đội ngũ xuất phát, chúng nó phía sau lưng thượng lưng đeo đại lượng lương thực cùng dự phòng vũ khí. Ở vài tên khống chế giả chỉ huy hạ vui vẻ thoải mái đi tới. Bốn điều cột đá giống nhau thô chân, Thoạt nhìn mại động tần suất không mau. Chính là mỗi một bước đi xuống lúc sau chính là rất dài một khoảng cách. Có bọn họ trợ giúp xem như quần áo nhẹ đi tới đội ngũ. Tốc độ rõ ràng tăng lên. Còn nói cái gì là đi hỗ trợ. Lần này cần không phải đi chiến đấu. Lão tử sau này tên đảo lại niệm. Trà trộn ở đội ngũ trung gian vị trí Ngưu lão gia. Ở trong lòng không ngừng phun tào lên. Nhìn Huyền Quy trên lưng đông đảo dự phòng vũ khí. Ngưu lão gia liền đoán được sẽ có một hồi kịch liệt chiến đấu phải tiến hành. Hơn nữa nhìn loại này quy mô đội ngũ. Hắn có thể suy đoán ra tới. Lần này mục tiêu hẳn là làm người cảm thấy tương đương khó giải quyết. Nghĩ đến đây, hắn vội vàng đem Thanh Vũ bộ lạc vị kia lão hóa. Trộm kêu lại đây bên người. Sau đó bám vào này bên tai nhỏ giọng phân phó. Thông chi đến chúng ta mọi người. Liền nói là ta lặp lại dặn dò. Nếu là thật đánh lên. Xung phong thời điểm có bao nhiêu chậm chạy nhiều chậm. Lui lại thời điểm có bao nhiêu mau liền chạy nhiều mau. Ngưu lão gia làm như vậy không hảo đi. Rốt cuộc đây là khó được vì Vu Điện phục vụ cơ hội. Hơn nữa làm như vậy đối Vu Điện phi thường không phụ trách nhiệm. Đây chính là Vu Điện. Là sở hữu Vu Tổ Đình. Thanh Vũ bộ lạc vị kia lão hóa. Tương đương khó xử hỏi đến. Như vậy ấu chỉ cùng Thiên Chân nói. Cứ nhiên là từ Thanh Vũ bộ lạc vị kia lão bánh quẩy trong miệng nói ra. Ngưu lão ra thiếu chút nữa khí cười ra tiếng tới. Này vẫn là tinh anh giai tầng Vu. Đều ôm ý nghĩ như vậy. Xem ra trừ bỏ chính mình loại này ngoại lai người xuyên Việt bên ngoài. Vu Điện đối với nguyên thủy thời đại vị diện dân bản xứ nhóm lực ảnh hưởng. Rất xa vượt qua hắn tưởng tượng. Ngưu lão gia nghe vậy rất là bất mãn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái này lão hóa. Trong miệng hỏi đến, các ngươi Thanh Vũ bộ lạc mau đói chết người thời điểm. Vu Điện lúc ấy ở nơi nào? Chúng ta muốn chết toàn chết sạch. Vu Điện có thể hay không đem kia một số lớn cứu mạng vật tư. Đúng lúc đuổi về Lạc Lôi Sơn mạch đi. Như thế chu tâm vấn đề. Tức khắc khiến cho cái này. Nguyên bản vẫn là vẻ mặt kích động lão hóa tỉnh táo lại. Thật mạnh thở dài sau. Thanh Vũ bộ lạc vu xoay người đi thông chi mọi người. Ngưu lão gia có thể từ này lão hóa cô đơn trong ánh mắt. Nhìn đến tinh thần thần tượng tan biến giống nhau thật lớn uể oải. Trên dưới thống nhất là tới hỗn thượng mấy ngày nhật tử tâm tư sau. Ngưu lão gia cùng hắn xuất lĩnh sơn pháo nhóm. Rong rong dài dài theo đại bộ đội tiến lên. Một bước giống như bởi vì nhiều ngày lặn lội đường xa. Mà suy yếu lợi hại bộ dáng. Chính là mỗi khi tới rồi ăn cơm thời gian. Này đó sơn pháo nhóm liền lập tức mãn huyết sống lại giống nhau. Tranh đoạt đồ ăn thời điểm. Tức khắc liền đem trong truyền thuyết. Lạc Lôi Sơn mạch hung thú giống nhau hung ác khí chất. Hoàn toàn không thể nghi ngờ biểu lộ ra tới. Ngưu lão gia thỉnh thoảng sẽ cảm nhận được. Cái kia hắc y nữ tử nhìn chính mình ánh mắt. Trở nên càng thêm lạnh băng. Trong lòng đối này có chút ẩn ẩn phát mao Ngưu lão gia. Quyết đoán vẫn luôn trà trộn tại thủ hạ sơn pháo trong đám người. Lúc này mới thoải mái rất nhiều. Hướng về đường khê bộ lạc tây nam phương hướng. Đội ngũ vẫn luôn đi rồi hai ngày thời gian sau lúc này mới dừng lại. Ngưu lão gia phỏng chừng ít nhất đều đi ra 600 dặm lộ trình. Cũng đúng là lúc này. Hắc y nữ tử đem 4 cái thương đội thủ lĩnh kêu qua đi. Công đạo lần này hỗ trợ chân tướng. Cùng Ngưu lão gia dự tính chung giống nhau chính là. Lần này quả nhiên là tới hỗ trợ chiến đấu. Hơn nữa bọn họ này 4 cái thương đội. Hoàn toàn chính là pháo hôi nhân vật. Cùng dự tính chung không giống nhau chính là. Tên kia nữ tử đang nói đến cuối cùng thời điểm. Như vậy dặn dò một câu. Cái kia mục tiêu cỡ trung bộ lạc. Đã hoàn toàn bị tà ma khống chế. Nhớ rõ đánh đi vào lúc sau chó gà không tha. Mỗi một cái đều không thể buông tha. Kia lạnh băng ngữ khí. Tức khắc khiến cho Ngưu lão gia đánh một cái dùng mình. Vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghi một cái nam sinh không có công cụ gây án. Lý do là khiếp sợ. Nữ thủ trưởng lại có thể làm như vậy với nhân viên. Tứ đại thiên vương 5 người và tiểu loli phải chăng có hắc lịch sử.